mỗi một quyền đều chỉ có một phần vạn sức mạnh của Cố Thanh Sơn, mà người khổng lồ nguyên tố là quái vật do mấy trăm con rồng nguyên tố khổng lồ dung hợp lại mà thành, nó căn bản sẽ không bị thương bởi nắm đấm có sức mạnh như vậy. Cố Thanh Sơn không nói một lời, chỉ không ngừng ra quyền. Mỗi một quyền vạn ảnh đánh ra đều là tinh túy của vô số quyền pháp, Cố Thanh Sơn không kiềm chế được mà chìm đắm trong đó, tỉ mỉ lĩnh hội sự ảo diệu của quyền pháp. Người khổng lồ nguyên tố nhìn hắn một cái, thấy hắn chỉ lo cắm đầu ra quyền mà không để ý đến lời cười nhạo của mình thì không khỏi giận dữ. Cá muối!